Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Băng Liên Địa Ngục. Hừ, đã miêu ra còn có cần dùng đến ngươi địa phương. Tạm thời lại để cho ngươi đắc ý bao lâu? Chỉ là huyết mạch khế ước thôi. Thế mà còn muốn cầm chắc lấy miêu ra. Phàm Châu cái này cái dám lớn một chút địa phương võ giả. Đều là người không biết không sợ. Miêu gia cảm thấy thầm hư. Đi đến Vương Khai trước mặt. Một phát bắt được bả vai hắn. Hóa thành một đạo bạc bạch sắc lưu quang xông về phía trên. Thông Thiên Tháp. Tầng thứ 4. Băng Liên Địa Ngục. Mênh mông băng sơn tuyết phong. Không khí nhiệt độ lạnh giá đến cực điểm. Ngay cả thổi ra nhiệt khí. Đều hội trong nháy mắt kết băng. Đặc biệt là cái kia đầy trời tuyết lớn đầy trời. Nhẹ nhàng rớt xuống một tầng so với một tầng cao. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Vương Khai thân hình liền đã bị bay xuống bông tuyết bao trùm bao phủ. Lạch cạch, lạch cạch. Vương Khai vội vàng vận chuyển chiến khí bao trùm tại hai tay. Liên tiếp đảo động mấy lần. Tướng tích tuyết toàn bộ đánh tan. Lại phát hiện chung quanh thình lình toàn bộ đều là tích tuyết. Nhìn về phía đỉnh đầu. Độ cao vẫn tại không ngừng gia tăng. Cái này mới mấy hơi thở. Bông tuyết trồng chất đã có mười mấy mét cao. Không bộ. Ba. Ba ba. Vương Khai hai chân liên tục chỉ vào. Đăng nhập lên không trung. Vốn cho rằng như thế có thể tránh thoát khỏi bông tuyết bao trùm. Nhưng mà vẫn là đoán sai. Cái kia chút bay xuống bông tuyết rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Mình đạp không độ cao đã có gần 100 mét. Nhưng là bông tuyết góp nhặt tăng trưởng độ cao thình lình vậy có gần 100 mét. Mẹ, muốn sống chôn bản thiếu ra sao? Vương Khai mặt đen lên mắng to. Lần nữa chỉ vào hai chân đạp không mà lên. Nhưng mà cái kia chút tích tuyết độ cao cũng theo đó kéo lên. Gặp một màn như thế. Không khỏi hướng về tứ phía nhìn lại. Cái kia mênh mông tích tuyết. Toàn bộ đều bao trùm càng cao lên. Tiểu tử tâm cảnh. Tâm cảnh muốn bình ổn. Tâm cảnh hiểu không? Miêu gia đứng ở tích tuyết phía trên. Đối không trung Vương Khai kêu to. Vương Khai nghe vậy cúi đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện miêu gia thân hình thế mà y nhưng bất động. Theo tích tuyết không ngừng bao trùm tăng cao. Thân hình hắn cũng là đang không ngừng kéo lên. Phảng phất là bị tích tuyết đỉnh lấy cùng một chỗ thêm cao nhất. Căn bản vốn không hội bị dìm ngập vùi lấp. Người bây giờ tâm cảnh ngay cả nhập môn cũng không tính. Chỉ có thể bảo chứng không thụ hàn lạnh nhiệt độ xâm nhập. Lại không thể cam đoan băng tuyết bao trùm. Tiểu tử, người đạo hạnh còn chưa đủ sâu nha. Miêu gia lắc đầu thở dài. Ba ba, Vương Khai liên tiếp không ngừng đạp không mà lên. Tránh né lấy phía dưới tích tuyết truy đuổi bao trùm. Nhưng thể nội chiến khí. Căn bản là không có cách duy trì như vậy thi triển không bộ. Nhân lực có lúc hết. Nói liền là như thế. Cuối cùng đều hội kiệt lực bị đại tuyết nuốt hết. Bá. Đột nhiên. Chỉ gặp Vương Khai thân hình dừng lại. Chắp hai tay sau lưng. Vậy không lại tiếp tục đạp không lên cao. Thần tình lạnh nhạt cười nói. Người nói bản thiếu gia đạo hạnh không đủ sâu. Chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Bản thiếu gia không phải là không thể bảo trì bình ổn tâm cảnh. Mà là khinh thường bảo trì. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Miêu gia nghe vậy thần sắc xem thường không thôi. Vuốt ve râu dài. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi lại không tiếp tục lên không lời nói. Liền bị chôn sống. Có thể phá mất nơi đây huyễn thuật. Vương Khai thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh. Phá giải nơi đây băng tiết huyễn thuật. Cần tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Mới chỉ là 1 điểm. Vương Khai được nghe nhắc nhở nhếch miệng cười một tiếng. Thần sắc càng trở nên ngạo nghễ không thôi. Vung tay lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói. Phá mất. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá mất băng tiết huyễn thuật. Tiêu hao 1 điểm khoác lác giá trị. Ông. Chỉ gặp đầy trời đã không còn bông tuyết bay xuống. Không khí nhiệt độ cũng là khôi phục bình thường. Cái kia chút tích tuyết mặc dù không có tiêu thất, nhưng độ cao không còn hội gia tăng. Ha ha, hiện tại thấy được sao? Bản thiếu gia đạo hạnh cao đáng sợ. Trên trời dưới đất có thể so với ta so sánh. một cái đều không có. Vương Khai Thần tình lạnh nhạt cười nói. Thân hình chậm rãi đáp xuống tích tuyết phía trên. Đi bộ nhàn nhã cực kỳ dễ dàng. Ngay cả dấu chân đều là không có để lại một cái. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Miêu gia thấy thế híp mắt lại. Có chút kích động nhìn xem Vương Khai. Hắn càng là lợi hại. Liền chứng minh càng là có thể trợ giúp cho mình. Bất quá nơi đây huyễn thuật mặc dù không bằng trước kia uy lực 1/1000. Nhưng nói thế nào đều là mình đã từng bố trí. Bị tiểu tử này như thế khinh thường. Tâm dưới quả thực cũng có chút không thoải mái. Băng mèo, ra đi. Người huyễn thuật thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách đối phó tiểu tử này. Miêu gia cười nhạt nói. Bá, bỗng nhiên, một cái đồng dạng tuyết trắng mèo to lộ ra hiện ra. Bỗng nhiên rút ra phía sau hai cây trường đao. Đung đưa đầu, khiến cho cái kia kim sắc vòng tai đinh đương va chạm vang lên. Chỉ nghe hắn tức giận quát lớn. Một tầng tên giả mạo. Người tới miêu gia 4 tầng làm gì? Vừa mới huyễn thuật phá giải. Cũng là ngươi âm thầm ra tay trợ giúp hắn a. Hỗn trướng. Hai ta ai là tên giả mạo? Chính ngươi không rõ ràng sao? Bất quá là miêu gia phân hóa ra ngoài lực lượng thôi. Miêu gia khinh thường nói. Tuyết trắng mèo to nghe vậy nhe răng trợn mắt. Quơ trường đao một chỉ Vương Khai. Thần sắc khinh bỉ nói. Ngươi là muốn lợi dụng hắn đến giúp đỡ ngươi đánh bại mèo vương đại nhân sao? Miêu gia khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Tiểu tử này liên tâm cảnh đều không thể bình ổn. Miêu gia đều không cần huyễn hóa ra hắn hình thể. Đến đúng hắn tiến hành quấy nhiễu. Nhỏ yếu như vậy nhân loại. Lại như thế nào có thể địch qua mèo vương đại nhân? Ai nha ta thao? Lời này cũng không thể xem như không nghe thấy. Vương Khai đen trầm mặt. Chắp hai tay sau lưng. Liếc mắt nhìn hắn. Khinh thường cười nhạo nói. Chỉ là tâm cảnh bình ổn thôi. Bản thiếu gia chẳng qua là khinh thường vì đó. Giống như nơi đây huyễn thuật đồng dạng. Bản thiếu gia tiện tay liền có thể phá mất. Không cần bình ổn tâm cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hắc hắc, tên giả mạo. Ngươi tìm đến là một cái khoác lác đại vương sao? Vừa mới rõ ràng là ngươi phá mất huyễn thuật. Hắn lại còn nói là hắn phá mất. Thật là vô tri vô sỉ. Tiết trắng mèo to châm chọc nói. Miêu gia nghe vậy híp mắt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt râu dài. Thản nhiên nói. Hắn nói không sai. Vừa mới huyễn thuật. Xác thực không phải miêu gia phá mất. Mà là tiểu tử này mình phá mất. Không thể. Đi. Người cũng không cần nhiều lời. Tranh thủ thời gian huyễn hóa ra bản thiếu gia hình thể tới đi. Không phải bản thiếu gia đều muốn nhịn không được trước tiên đem ngươi đánh ngã. Vương Khai bày đoạn. Thần sắc không kiên nhẫn đến cực điểm. Tuyết trắng mèo to khí toàn thân run rẩy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Cắn răng nói ra. Vô tri nhân loại. Ngươi sẽ hối hận. Bá. Chợt. Chỉ gặp một đạo cùng Vương Khai như đúc hình thể ra hiện. Một tay cầm U Minh kiếm. Tay kia thì là nắm Hắc Long lưỡi đao. Bước chân chỉ vào ở giữa. Dẫn đầu trùng sát. Chỉ có bề ngoài thôi. Thái Dương quyền. Vương Khai thấy thế nhún vai. Hai tay đối hợp bày ra rỗng ruột hình dạng. Theo một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang thiểm hiện mà ra. Huyễn hóa ra hình thể trong nháy mắt bị hành thích gấp nhắm mắt lại. Hàng Long 13 trưởng. 3. Phanh. Màu xanh trưởng ấn liên tiếp tung bay đập xuống. Trong chớp mắt, liền đem huyễn hóa ra hình thể cho đập tiêu tán thành vô hình. Biến thành bông tuyết bay xuống tại tích tuyết phía trên. Hắc hắc, đến phiên Miêu gia ra sân. Miêu gia nhe răng cười một tiếng. Rút ra trường đao thân hình lóe lên. Liền đem không nhúc nhích tuyết trắng mèo to cho chém thành một cái tuyết đoàn. Há miệng không nói lời gì đem cho nuốt xuống bụng. Cùng lúc đó, Vương Khai cùng lúc trước lúc bình thường. Thân hình tự động thăng nhập không trung. Cúi đầu trông thấy cái kia tuyết trắng mèo to lại bị miêu gia cho nhẹ nhõm nuốt lấy. Trong mắt không khỏi lóe lên dị dạng quang mang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.